Chương 380, cướp đoạt vạn năng giao nàng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta khiến người ta mang tới cho ngươi. Bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ hoảng sợ nói rằng. Được, ta chờ, sau một tiếng, 100 loại bất đồng vạn năng giao nàng, mỗi loại 10 cái, không có tập hợp đủ, cái này vạn năng công ty giao nàng tổng bộ từ địa cầu thượng biến mất đi. Dù bạ xạ huy hiếp đạo. Ta lập tức đi an bài. Nói. Bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ lập tức gậy đánh điện thoại khiến người ta đem vạn năng giao nang đưa đến hắn văn phòng đến. Thập phân chung sau khi, từng trận còi cảnh sát âm thanh vang lên. Mấy mười chiếc xe cảnh sát, mười mấy tên chỉ là đã đem vạn năng giao nang công ty tổng bộ gói vây đứng lên. Bên trong tên vô lại, chúng ta đã đem cái này nơi vây quanh rồi y, mau chạy ra đây đầu hàng bọn cảnh sát ở bên ngoài hô to đạo. Đáng ghét đám gia hỏa. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh thuấn di ra qua rồi y, không quá mấy giây lần thứ hai về đến. Mà bên ngoài nhưng truyền ra hàng loạt khốc liệt tiếng kêu, âm thanh chỉ vang hạ xuống, liền đột nhiên nhiên đình chỉ. Bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ không cần nhìn cũng biết đạo sẽ ra chuyện gì sự tình. Đang lúc này, cửa bị mạnh mẽ đánh ra rồi y, một tên nữ trợ thủ vọt vào, đồng sự trường, không tốt rồi y, phía ngoài cảnh sát đột nhiên toàn bộ bị hỏa thiêu không rồi y, toàn bộ đều chết. Ta biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ giả vờ chấn định đạo. Nữ trợ thủ còn muốn nói gì, có thể vừa nhìn thấy ngồi ở một bên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, sắc mặt một trận trắng bệnh. Cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không phải là trước giết chết bọn họ vạn năng giao nàng công ty bảo an. Lần này sự kiện ke cờ âm mở đầu à đồng sự trường bị bắt cóc một cái sự thực đáng sợ tại na nở dê trong đầu sinh ra. Dung động ấy ly khai văn phòng sau khi, nữ trợ thủ không cảm tướng cái này sự tình nói ra qua, liền liền như vậy nhiều cảnh sát đều vô thanh vô tức bị giết chết rồi, na nở dê nói ra qua chẳng phải là tìm chết. Không quá, coi như na nở dê không nói, và năng giao nàng công ty nhân viên cũng biết được. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, mấy cái công tác nhân viên đẩy một cái dương lớn tiến đi vào vạn năng giao nàng công ty đồng sự trưởng văn phòng. Đồng sự trưởng. Đây là ngươi dặn dò đưa tới vạn năng giao nàng. Công tác nhân viên nói rằng. Tốt rồi y, các ngươi đi ra ngoài đi. Bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ mệnh lệnh đạo. Là mấy danh công tác nhân viên gật đầu ứng với đạo. Các loại công tác nhân viên ly qua sau khi, bờ gì sợ tổn cơ lịp tiến sĩ cười đối một bên đủ dù mà kịt xù bạ xạ nói rằng. Ngươi xem, vạn năng giao nàng đã đưa tới, có thể buông tha vạn năng giảng túi công ty sao yên tâm. Ta người này nói vẫn tương đối giữ lời. Dù bạ xạ hơi hơi nở nụ cười, vung tay lên, thu hồi một dương này vạn năng giao nang. Sau đó tại bờ dịt sở tổn cơ lịp tiến sĩ căng thẳng trong ánh mắt, chậm rãi đi ra đồng sự trưởng văn phòng căn phòng của. Một đường chi ở trên vạn năng giao nang công ty nhân viên vừa nhìn thấy ú dù mạ kịt xù bạ xạ đều dồn dập tránh mở, không một cá nhân dám ngăn. Mới vừa đi ra vạn năng giao nang công ty đại môn không lâu. Một đạo tức giận giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Người cái này bại hoại, dám chạy đến vạn năng giao nàng công ty đánh cướp, còn dám bắt cóc ta lao bà, Nhạc Bình, cho ta giao hơn hắn. Nói chuyện chính là từ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên đường chạy tới Bùng Mạ, mà đứng tại bên cạnh nàng thì còn lại là hắn đương nhiệm bạn trai Nhạc Bình. Được, Bùng Mạ, nhìn ta thế nào giáo dục hắn. Nhạc Bình thập phân tự tin bảo chứng đạo. Rất nhanh. Một cái nhảy lên đi tới xù bạ xạ trước mặt của. Quy phái khí làm Nhạc Bình cả mệ rổ cổ sắp phát động thành công thời điểm, nhưng nên đón xù bạ xạ quát lạnh một tiếng. Lan cái này quát lạnh một tiếng để Nhạc Bình như tiếp trọng thương, chỉnh cá nhân xèo một tiếng, ngược lại bay ra qua, đem xa xa một tòa nhà dân va sụp. Cái này Bùn Mạ há hốc mồm rồi y, Nhạc Bình thực lực, hắn còn thị phi thường thanh sở, theo quy tiên nhân tu luyện dài như vậy thời gian. Thực lực so sánh 3 năm trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng bây giờ gặp phải cái này cái địch nhân, liên thủ đều không nhúc nhích hạ xuống, quang quát lạnh một tiếng liền để Nhạc Bình ngược lại bay ra qua. Đột nhiên, à, là hắn cẩn thận một nhìn ủ rù mạ kịt xù bạ xa mặt của, bụt mạ rốt cục nhận ra ủ rù mạ kịt xù bạ xa. Ngươi chính là lúc trước cướp đi ngọc rồng cái kia người thần bí bùn mạ kinh hãi đạo. Dù bạ xa ngắm liếc một chút bùn mạ, thuận miệng nói rằng, làm trước ngươi câu nói kia, cho ngươi lão ba công ty một điểm nhỏ tiểu giáo hấn. Nói xong, dù bà xả ngón trỏ tiện tay vạch một cái, to lớn vạn năng giao nàng công ty từ trung gian bắt đầu bị cắt ra rồi, cả tòa cao ốc một bộ bất cứ lúc nào đều sẽ ngược lại sụt bộ dạng. Ngay sau đó, dù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang bay về phía bầu trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tại địa cầu tương đối xa xôi vũ trụ tinh không bên trong, dù bạ xạ đứng thẳng ở này, đánh ra cái chán hỗn độn thần nhãn. Xé tan một tiếng, vũ trụ tinh không bị xé nứt ra một vết thương, tại hỗn độn thần nhãn nhãn lực dưới, vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Không quá một lúc, ngọc rồng vũ trụ cùng hỏa ảnh thế giới vị diện bình chướng bị chậm rãi xé rách ra. Đang lúc này, xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ quăng tới một ánh mắt. Dù bạ xạ cũng chú ý tới ánh mắt kia, nếu là ở hỗn độn thần nhãn nhãn lực ra chỉ dưới, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể cảm ứng được đến. Ánh mắt kia chủ nhân thập phân cường đại, xa so sánh hắn cường đại, mà toàn bộ trong vũ trụ, có thể làm cho hắn có cái này loại cảm giác, chỉ có một người. Vệ tà xù bạ xạ nhíu nhíu lông mày, rất nhanh giãn ra. Vệ có thể chú ý tới hắn đánh ra vị diện bình thường, cái này thập phân bình thường, lớn như vậy động tĩnh, căn bản giấu không vũ trụ đệ nhất cường giả vệ, hay là hắn đi tới cái này vũ trụ thời điểm, vệ liền phát hiện. Chỉ có điều cho tới bây giờ, vệ đều không có động thủ. E sợ cùng nguyên tắc như thế, vệ sẽ không dễ dàng động thủ, cũng hoặc là có cái gì hạn chế, vì lẽ đó hắn không cần phải lo lắng. Nơi sâu xa trong vũ trụ, vệ một mực cảm ứng đến đủ dù mà kịt xù bạ xạ tình huống ở bên này, làm vị diện bình chướng bị xé nứt ra thời điểm. Hắn khiếp sợ ở đó là bao vây lấy 12 vũ trụ vị diện bình chướng, bên ngoài nhưng là vô tận bóng tối hỗn độn hư không, một khi tiến đi vào sẽ triệt để mất tích phương hướng lại cũng không về được. Duy tư kinh hãi đạo, có thể đảo mắt vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, không, này là vị diện bình chướng. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ khẳng định không phải tiến đi vào hỗn độn hư không, chẳng lẽ là vị diện kha cờ làm vũ trụ thủ hộ giả, vệt biết được vị diện kha cờ tồn tại, nhưng cũng không biện pháp đến, bởi vì hắn không biện pháp thành lập tiến đi vào vị diện kha cờ thông đạo. Hóa ra là đến từ vị diện kha cờ sinh linh, hắn đây là muốn về qua sao, vệt thấp giọng tự nói đạo.